Vũ Luyện Điên Phong, chương 1777, tông môn các ngươi nhận người không? Gocchuyenaudio.com. Chấm, tiểu sư thì đúng là luyện đan sư cấp hư vương. Dương Khai gật đầu thừa nhận. Dương Khai, quỷ tổ bỗng nhiên hít sâu một hơi. Trầm giọng hỏi, tông môn của ngươi ở trên tinh tu luyện nào? Tông môn các ngươi còn nhận người không? Có cần trưởng lão tu vi cao thâm gì nữa không? À, khách khanh cũng được, hay là tùy tiện đeo một hư danh gì đều có thể. Quỷ tổ hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Tuy rằng trước nay lão một mực một thân một mình, tiêu dao tự tại, nhưng những chua xót trong đó cũng chỉ có tự mình biết rõ. Nói ví dụ như, lão muốn luyện chế linh đan gì, cũng không thể chọn người nhờ vả. Hay ví dụ như, lão muốn bế quan tu luyện bí thuật gì, cũng không có người giúp lão canh giữ, thậm chí ngay cả nhu cầu vật liệu tu luyện của lão, cũng phải tự mình đi ra ngoài tìm kiếm, đủ loại việc vặt, lại lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng các cường giả hư vương cảnh của những thế lực lớn kia thì khác. Bọn họ thân phận địa vị cao được tôn sùng, có chuyện gì chỉ cần ra mệnh lệnh phân phó xuống, thì sẽ có vô số đệ tử phía sau tiếp phía trước đi hoàn thành cho bọn họ. Các hư vương cảnh kia cần làm chỉ là an tâm tu luyện. Cho nên có đôi khi, quỷ tổ còn rất hâm mộ cường giả hư vương cảnh của các thế lực lớn. Chỉ có điều, thật nếu để cho lão gia nhập các thế lực đó thì khẳng định lão sẽ không vui. Dù sao lão không muốn bị người ước thúc, cũng không muốn tự trói buộc thân mình vào các thế lực kia. Mà nếu là tông môn của Dương Khai thì hoàn toàn bất đồng. Trong tông môn này lại có 3 vị tông sư luyện đan cấp hư vương trấn giữ. Chỉ cần một điểm này, đã có hấp dẫn chí mạng với quỷ tổ. Hơn nữa, lão nhìn Dương Khai thuận mắt, còn có quan hệ với Dương Khai coi như không tệ, cho nên lão không hề có cảm giác bài xích với tông môn của Dương Khai. Thấy quỷ tổ nói với bộ dáng không thể chờ đợi, không kém gì mau toại tự đề cử mình, Dương Khai vui mừng trong lòng. Hắn cũng không nghĩ tới quỷ tổ lại đột nhiên sinh ra tâm tư đầu phục Lăng Tiêu Tông. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Với thân phận tông sư luyện đan cấp hư vương của hắn và Hạ Ngưng Thường, muốn lôi kéo một cường giả hư vương cảnh gia nhập Lăng Tiêu Tông, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Chỉ có điều, Dương Khai cũng không quá nhiệt tình với chuyện như thế. Chỉ là cường giả hư vương cảnh thôi. Hiện tại Lăng Tiêu Tông không có, cũng không có nghĩa sau này không có. Diệp Tích Quân đã coi như là chuẩn hư vương cảnh, ngày sau tất nhiên bà ta sẽ tấn thăng đến tầng thứ hư vương cảnh. Chỉ là thiếu cơ hội mà thôi. Bất quá nếu như quỷ tổ muốn gia nhập, thật ra không phải là không thể chấp nhận. Trải qua đoạn thời gian đi chung với nhau này, Dương Khai cũng nhìn ra, quỷ tổ không phải là hạng người âm tà ác độc như ở mặt ngoài như vậy. Khí tức của lão quỷ mị, chỉ là vì tu luyện công pháp mà ra. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Dương Khai tuét miệng cười. Tông môn của tiểu tử gọi là Lăng Tiêu Tông. Ở trên U Ám Tinh, tiểu tử bất tài chính là tông chủ của Lăng Tiêu Tông. Hắn đơn giản nói một lần, cho quỷ tổ biết về tình huống của Lăng Tiêu Tông. Khi nghe nói Lăng Tiêu Tông lại là Dương Khai tự mình sáng lập, quỷ tổ không khỏi rất là khâm phục. Rồi sau khi biết trong Lăng Tiêu Tông lại không có một vị hư vương cảnh nào, thậm chí ngay cả cả U Ám Tinh đều chỉ có một người vừa mới tấn thăng đột phá hư vương nhất tầng cảnh, quỷ tổ lại vô cùng vui mừng. Lão vốn tưởng rằng một thế lực có mấy vị tông sư luyện đan cấp hư vương trấn giữ, nhất định sẽ không yếu nhược mới đúng, hoặc giả phải có không ít cường giả hư vương cảnh. Nếu thật đúng như vậy, có lão gia nhập cũng chỉ xem như dệt hoa trên gấm. Thế nhưng hiện tại xem ra, nếu lão thật gia nhập, liền có thể trực tiếp trở thành cường giả đệ nhất của Lăng Tiêu Tông cũng như U Ám Tinh. Thân phận địa vị hoàn toàn bất đồng với suy đoán của lão trước đó. Mà lão chính là nhân vật tối cao vô thượng, cho nên quỷ tổ càng lộ ra ý vô cùng nhiệt tình. Không kịp chờ đợi hỏi, Dương Khai, ngươi nhìn xem lão phu như thế nào? Lão phu cả đời này lẻ loi hiu quạnh, Sau khi từ huyền không đại lục đi ra cũng không có chỗ đặt chân. Lão Phu muốn đi tới Lăng Tiêu Tông các ngươi. Thế nào, Lão Phu cũng không có yêu cầu gì. Đeo cái danh tiếng khách khanh trưởng lão. Để Lão Phu hưởng thụ một chút chiếu cố của luyện đan sư cấp hư vương. Thỉnh thoảng giúp Lão Phu luyện chế mấy viên linh đan. Là Lão Phu thỏa mãn rồi. Hắc hắc, Lão nói rất trực tiếp. Cũng rất thẳng thắn. Dương Khai cười to, chấm, nhân vật như tiền bối mà muốn gia nhập Lăng Tiêu Tông. Tiểu tử cầu cũng không được. Sao có thể từ chối? Cứ quyết định như vậy đi. Quỷ tổ trong mắt sáng ngời. Mặc dù biết Dương Khai đại khái sẽ không cự tuyệt mình. Nhưng lúc nghe Dương Khai đáp ứng, tâm tình quỷ tổ vẫn là rất mừng rỡ. Kể từ nay, lão cũng có thể là lâu đài gần nước với luyện đan sư cấp hư vương. Ngày sau chỉ cần tìm được dược liệu, căn bản không sợ không có người giúp lão luyện chế linh đan. Muốn tăng lên thực lực còn không phải là chuyện quá đơn giản sao? Quỷ tổ đã có thể mặc sức tưởng tượng ra tình cảnh trong tương lai. Lão nhất định có thể khi còn sống tấn thăng đột phá đến cảnh giới hư vương tam tầng cảnh đỉnh phong. Đứng ở trên đỉnh cao nhất cả tinh vực, quyết định, Dương Khai thống khoái gật đầu. Bất quá cái khách khanh trưởng lão này sợ là không phù hợp lắm với thân phận của tiền bối. Coi như, thái thượng trưởng lão đi, quỷ tổ thân thể chấn động ầm ầm, đưa mắt nhìn Dương Khai thật sâu, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tuy rằng lão chưa từng gia nhập một thế lực nào, nhưng lão cũng biết khác nhau giữa khách khanh trưởng lão và thái thượng trưởng lão. Khách khanh trưởng lão, tuy rằng cũng được môn phái cung phụng. Nhưng chỉ là treo cái hư danh mà thôi. Căn bản không có quyền lực gì. Thái thượng trưởng lão thì lại khác. Thái thượng trưởng lão là nhân vật có thực quyền. Nghiêm chỉnh mà nói, quyền lực còn cực lớn. Chỉ ở dưới tông chủ. Thậm chí có thế lực. Thái thượng trưởng lão là nhân vật tối cao vô thượng. Có thể tùy tiện điều động vật tư. Điều động đệ tử trong tông môn. Một lời nói ra chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Các đệ tử dù vượt lửa qua sông cũng phải hoàn thành. Bất quá, làm khách khanh trưởng lão cũng có chỗ tốt của khách khanh trưởng lão. Thời điểm môn phái gặp phải nguy hiểm không thể hóa giải. Khách khanh trưởng lão có thể xem tình huống của mình lựa chọn giúp hay không giúp. Hạn độ tự do cao. Về phần thái thượng trưởng lão thì phải cùng chung tiến thối với tông môn. Cùng tồn vong với tông môn. Thái thượng trưởng lão bình thường đều là người bối phận cao nhất. Tư lịch cao nhất trong tông môn mới có tư cách đảm nhiệm. Quỷ tổ thật không nghĩ tới. Dương Khai lại trực tiếp cấp cho lão là danh tiếng thái thượng trưởng lão. Tuy rằng phải gánh chịu nguy hiểm trở nên lớn, nhưng cùng so sánh, chiếm được ích lợi và đãi ngộ lại tốt hơn nhiều. Dương tiểu tử, ngươi đợi lão phu dùng lễ. Lão phu nhất định đầu phục với lòng thành. À, hiện tại lão phu có nói gì đều là lời nói suông. Ngươi hãy mở mắt trông chờ, vị thái thượng trưởng lão lão phu này, sẽ làm cho môn hạ đệ tử của ngươi thành tâm phục tùng. Quỷ tổ trầm giọng nói, tuổi của lão một bó lớn, cũng bị Dương Khai làm cho có chút nhiệt huyết sôi trào. Thốt ra lời hào sảng chí khí, tiền bối nghiêm trọng rồi. Tiểu tử nếu để tiền bối làm chức thái thượng trưởng lão, tự nhiên là sẽ không hoài nghi tiền bối. Dương Khai cười ha hà, còn xưng hô ta là tiền bối. Quỷ tổ cười hắc hắc nói, ái trà, tiểu tử ra mắt thái thượng trưởng lão. Dương Khai vội vàng ôm quyền, nghiêm nghị vái chào, tông chủ khách sáo rồi. Quỷ tổ cũng đáp lễ nói, ngày sau lão phu đã là người của Lăng Tiêu Tông. Còn xin tông chủ quan tâm nhiều hơn, nếu có gì phân phó nhất thiết không nên khách sáo. Nói xong, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cất tiếng cười to, dường như vừa rồi hai người cùng nhau làm thủ đoạn gì không muốn người nhìn thấy. À, đợi sau khi chuyến đi thất lạc chi địa này chấm dứt, lão phu sẽ theo tông chủ trở về tông môn nhìn xem. Quỷ tổ nói với vẻ mặt hướng tới. Lão rất tò mò, rốt cuộc là tông môn dạng gì, không ngờ có thể bồi dưỡng được nhân vật như Dương Khai này. Hơn nữa, nếu đã chọn gia nhập Lăng Tiêu Tông, đương nhiên là phải đi nhìn xem tông môn nơi đó rốt cuộc như thế nào. Chuyện này đơn giản, đến lúc đó chúng ta cùng đi là được. Tin tức này đúng là cũng nên truyền về tông môn. Dương Khai gật gật đầu. Đang nói, Dương Khai bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Mở miệng nói, Thái Thượng trưởng lão, bỗng nhiên ta nghĩ tới một chuyện. Cái gì, chúng ta nên phân công nhau hành động. Như thế, phạm vi tìm kiếm cũng có thể gia tăng thật lớn. Tìm được thứ tốt cũng sẽ tăng lên gấp bội. Ý Thái Thượng trưởng lão thế nào? Trước đó Dương Khai không có đề nghị như vậy. Chủ yếu là hắn cùng với quỷ tổ tuy rằng quan hệ không tệ. Nhưng dù sao không phải người một nhà. Nếu thật đề nghị như vậy xem ra không tốt lắm. E sợ quỷ tổ sẽ sinh ra hiểu lầm. Nhưng hiện giờ thì khác. Giờ này quỷ tổ coi như là người của Lăng Tiêu Tông. Dương Khai nói như vậy sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Quỷ tổ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tách ra, phạm vi tìm kiếm đúng là sẽ gia tăng thật lớn. Chúng ta thu hoạch cũng sẽ thành nhiều hơn. Nhưng trong này khe nứt không gian nhiều lắm. Tuy rằng lão phu đa số dưới tình huống đều có thể phát hiện. Nhưng có một số ẩn núp quá sâu. Lão phu không thể phát hiện. Không có ngươi ở bên cạnh. Lão phu không có lòng tin a, giống như tình huống vừa rồi kia. Thất Diệu Bảo Quang đánh úp lại, nếu không có Dương Khai tìm ra vị trí tránh né, quỷ tổ tất nhiên sẽ bị Thất Diệu Bảo Quang cắn nuốt. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hà hà, một khi ta đã đề nghị như vậy, thì khẳng định có phương pháp vẹn toàn có thể giúp Thái Thượng trưởng lão phát hiện các khe nứt không gian kia. Dương Khai cười đắc ý, đầy tự tin. Hà, ngươi có phương pháp gì có thể giúp lão phu cũng phát hiện các khe nứt kia? Quỷ tổ ngạc nhiên hỏi tới. Dương Khai tuét miệng cười. Ta có thể lưu lại trên người Thái Thượng trưởng lão một dấu ấn không gian. Giúp ngài có thể cảm giác được các khe nứt ẩn núp. Ngươi có thể làm được. Hẳn có thể, cứ thử xem, Dương Khai cũng không có nắm chắc quá lớn. Đổi lại là trước kia. Hắn không có cách nào làm được chuyện như vậy, nhưng hiện tại sau khi cắn nuốt dung hợp không gian hình xoắn ốc, hắn lĩnh ngộ lực lượng không gian đã đạt tới một độ cao mới. Cho nên đề nghị này ắt cũng có thể thực hiện, nếu ngươi thật có thể làm được, thì không thể nghi ngờ là phương pháp thật tốt. Quỷ tổ gật gật đầu, nhận được quỷ tổ đồng ý, lúc này Dương Khai mới hít sâu một hơi. Vận dụng lực lượng không gian của bản thân. Ngay sau đó đưa ra một ngón tay, trên đầu ngón tay lực lượng không gian vờn quanh, rồi bắt đầu hội tụ thành hình một lực lượng như hình xoắn ốc. Ngay sau đó, Dương Khai điểm nhẹ nơi ngực quỷ tổ, lực lượng hình xoắn ốc chợt bạo phát, biến thành một cái dấu ấn, lưu lại trên người quỷ tổ. Đây chính là lực lượng không gian, quỷ tổ ngạc nhiên kêu lên, mặc dù lão là cường giả hư vương lưỡng tầng cảnh. Thời khắc này cũng không khỏi rung động vì lực lượng không gian quỷ dị. Xuyên qua dấu ấn nơi ngực kia lão có thể cảm nhận được rõ ràng dao động của lực lượng không gian. Dao động này không lúc nào là không khuếch tán ra hướng bốn phía. Ngay sau đó gửi lại tin tức tình huống ở chung quanh. Có vài địa phương gửi trở về tin tức khác với các chỗ khác. Quỷ tổ nhìn lại hướng mấy chỗ đó. Bất ngờ phát hiện, mấy chỗ đó đều là vị trí tồn tại khe nứt không gian. Mà một chỗ trong đó, chính là cái khe nứt ẩn núp sâu bên cạnh lão và Dương Khai. Trước đây bất kể như thế nào lão cũng không thể phát hiện. Chỉ có thể từ Thất Diệu Bảo Quang phát họa ra hình dáng suy đoán một vài phần. Nhưng hiện tại, lão đã có thể cảm nhận rõ ràng, thật giống như mở ra một loại cảm giác đặc thù của lão. Cách chương.